Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên danh bất hư truyền. Phong Thanh Yến chép miệng, nếu không chuẩn bị từ trước, e rằng thật sự chẳng làm gì được ngươi. Chuẩn bị từ trước, hít. Tiêu Bạc Húc sững người, vị trí đan điền đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, tựa như có âm hỏa thiêu đốt, nhanh chóng lan ra tứ chi bách hải. Đan dược. Lão bừng tỉnh, nghiến răng nói, đan dược ngươi đưa cho ta có độc. Đồ tiểu nhân bị ổi nhà ngươi. Đây gọi là binh bất yếm trá. Phong Thanh Yến cùng quỷ tu lại một lần nữa lao đến. Lần này, mỗi khi Tiêu Bạc Húc thi triển kiếm quyết đều cảm thấy kinh mạch như có vạn con sâu đang cắn xé, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu. Nhân kiếm hợp nhất. Lão gầm lên một tiếng, kim lân kiếm bỗng chốc dài ra mấy ngàn trượng, hợp làm một với nhục thân, xé rách hư không chém về phía kẻ địch. Tiêu Bạc Húc càng liều mạng thi triển pháp thuật, độc tố ăn mòn càng nhanh, chẳng mấy chốc đã khó ngưng tụ linh lực, kim quang trên lưỡi kiếm ngày một lụi tàn, cho đến khi vỡ tan tành. Ầm. Lão cả người lẫn kiếm rơi mạnh xuống tường thành, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tử thi. Tiêu huynh. Phong Thanh Yến lơ lửng trên đầu lão, ngươi vẫn còn cơ hội hối hận cuối cùng, giao lệnh bài ra, sau khi thành sự sẽ không một ai hay biết. Đến lúc đó Thanh Hư Tông bị diệt môn, ngươi cũng xem như làm được một việc tốt cho tông môn của mình. Ngươi, đừng, hòng. Tiêu Bạc Húc gằn từng chữ, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, hai tay bắt quyết, cưỡng ép thi pháp, một luồng sáng từ thiên linh của lão bay vọt ra. Nhìn kỹ lại, đó là một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Nguyên anh xuất khiếu. Trong con ngươi Phong Thanh Yến ánh lên một tia kính nể, xem ra Tiêu huynh thật sự định liều mạng đến cùng, hà tất phải vậy. Tiêu Bạc Húc nào có nhiều lời, lại một lần nữa vung trường kiếm, lao về phía hai người kia. Vô ích thôi. Phong Thanh Yến nói, độc trong người ngươi tên là, chấm tán, từ lúc ngươi vận công nó đã xâm nhập vào nguyên anh, dù có vứt bỏ nhục thân cũng không thể giải được đâu. Lão dùng đầu ngón tay rạch mi tâm, dẫn bản nguyên tinh huyết ra làm mực, vùng bút lông vẽ nên một ngọn núi nguy nga giữa hư không. Lần này, Tiêu Bạc Húc đã không còn sức chống cự, kim lân phi kiếm gãy đôi, thân hình nhỏ bé của lão càng thêm đầy thương tích, như một con chim gãy cánh rơi thẳng xuống mặt đất. Quỷ tu điều khiển hắc vụ, tóm lấy nguyên anh đến trước mặt, rồi dùng đoàn đao đâm xuyên qua lồng ngực, bắt đầu hút lấy tinh nguyên của lão. Lý đạo hữu, mau báo cho mộ. Sau khi Tiêu Bạc Húc thốt ra lời nhắc nhở cuối cùng, nguyên anh của lão liền nhanh chóng khô héo, cho đến khi biến thành một cỗ khô thi, không còn chút linh khí nào. Tiêu đạo hữu, Lý Phụng, trưởng lão ngoại môn Thánh Tông, vội vàng chạy tới, vừa lúc trông thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi thất sắc, quay người định bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ mới ở cảnh giới kim đan, sao có thể chạy thoát khỏi một tu sĩ nguyên anh? Phong Thanh Yến chẳng tốn chút sức lực nào đã đuổi kịp, thiên nguyên mặc vẫn bút tựa như cây búa tạ giáng xuống, đập nát thiên linh cái của hắn. Lão lần lượt lấy từ thi thể của Tiêu Bạc Húc và Lý Phụng mỗi người một tấm lệnh bài, cộng thêm tấm trong tay mình, vừa vặn gom đủ 3 tấm. Gom đủ 3 khối lệnh bài, coi như đã hoàn toàn khống chế hộ thành đại trận. Cảnh tượng này, đương nhiên cũng bị các tu sĩ giữ thành khác nhìn thấy. Huyền Thành chân nhân lấy ra một đạo phù bảo, quát lớn, Phong Thanh Yến, ngươi tên lão xúc sinh này. Phong Thanh Yến dễ dàng đánh bật phù bảo, cất tiếng cười nhạo, Huyền Thành, miệng lưỡi ngươi có sắc bén đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật ngươi chỉ là một tên phế vật kết đan. Lão hai tay bấm pháp quyết, điều khiển 3 tấm lệnh bài, miệng lẩm nhẩm thần chú, cuối cùng thốt ra một chữ, bế. Ầm ầm. Hộ thành đại trận trải dài vạn dặm bắt đầu khép lại, phù văn kim quang trên tường thành lần lượt lụi tàn, màn chắn phòng ngự vỡ tan tành. Đại quân huyết ma minh mông cuồn cuộn không còn chút chờ ngại nào, lao đến chân tường thành, rồi như dây leo bám giết lấy tường thành mà leo lên, cuối cùng cũng tràn lên mặt thành, cùng tướng sĩ đại hán và các tu sĩ thiên tùy lao vào hỗn chiến. Trên hoang nguyên, Mộ Thanh Minh và thượng quan Vân Chí, những người đang giao đấu với Thiên Hỉ hoàng đế và đồng bọn, đương nhiên cũng thấy rõ tình hình phía sau. Thành bị phá rồi. Kế điệu hồ ly sơn của ma môn là nhằm thừa dịp chúng không có mặt để đoạt lấy lệnh bài. Nội gián là ai? Là Phong Thanh Yến. Thượng quan Vân Chí bừng tỉnh ngộ, thánh tử, ta hiểu rồi, nhất định là do Phong Thanh Yến gây ra. Khi trước tại đoạn hồn nhai, chính Phong Thanh Yến đã ngấm ngầm phá hoại, phối hợp với khúc tam oán diễn kịch, dụ chúng ta vào bẫy. Sau đó, khi giao đấu bên ngoài thành, Trần Lỗi lèn vào thực cốt lính, chúng ta vốn có cơ hội chém giết một tên, kết quả lại là Phong Thanh Yến bị thương, khiến chúng ta đành phải thả bọn chúng đi. Xem ra bây giờ, e rằng tất cả đều là do lão cố ý. Nay trường thành bị phá, Tiêu đạo hữu e là lành ít dữ nhiều. Mộ Thanh Minh thở dài, trong lòng vô cùng áy náy, có thể nói chính sự phán đoán sai lầm của hắn đã gây nên cục diện này. Lẽ ra hắn nên tin tưởng Thiên Vũ, sau đó cẩn trọng xem xét lại mấy người kia mới phải. Thánh tử không cần phải áy náy. Thượng quan Vân Chí nói, bọn chúng thư từ qua lại với ta, hẳn cũng là cái nhất tiễn hạ song điêu. Nếu thành công, sẽ có thêm ta làm nội ứng, nếu thất bại, cũng có thể ly gián chúng ta. Trong lúc hai người trò chuyện, đã giao đấu thêm vài chiêu với Triệu và đồng bọn. Mộ Thanh Minh liên tiếp tung ra pháp bảo, cuối cùng cũng phá được một lỗ hổng giữa vòng vây trùng điệp, dẫn Thượng quan Vân Chí mở đường máu thoát ra. Chỉ tiếc là đã quá muộn. Dù bọn họ có quay về Đãng Ma Trường Thành, cũng không thể thay đổi được kết cục Trường Thành đã thất thủ. Tất cả mọi người, Mộ Thanh Minh trấn tĩnh lại, phân tích tình hình hiện tại, cuối cùng hạ lệnh, bỏ Trường Thành, lui về cố thủ Cự Thiếu Thành. Cự Thiếu Thành là chủ thành lớn nhất toàn cõi Quảng Nhân Đạo, trong thành có linh mạch, lại có một tòa hộ thành đại trận khác, xem như là căn cứ địa cuối cùng. Mệnh lệnh vừa ban xuống, mấy chục vạn tướng sĩ Đại Hán cùng đệ tử các tông thiên tùy bắt đầu hoảng loạn tháo chạy. Trên đường rút lui, vô số người bỏ mạng, mãi cho đến khi đóng chặt cổng thành, khởi động hộ thành đại trận, mới tạm có cơ hội thở lấy hơi. Đại quân ma đạo lũ lượt kéo vào, chiếm đóng Quảng Nhân Đạo, chặn kín mọi ngả đường, vây chặt Cửa Thiếu Thành đến mức nước cũng không lọt. Trên bầu trời hoang vu, cuộc rượt đuổi giữa Trần Tam Thạch và hai tu sĩ Tà Thần Đạo đã kéo dài suốt 6 canh giờ, từ rạng đông đến lúc sao trời giăng kín, hai bên vẫn bám giết lấy nhau không rời. Hắn tận mắt thấy dị tượng phía xa, lòng hiểu rõ Trường Thành e là đã xảy ra chuyện chẳng lành. Các ngươi tiêu rồi. Từ Hàng, khuôn mặt núng nính thịt mỡ nhân lại, nói, sao không sớm quy y cửa Phật, để khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt này. Phía bên kia, Đa Mục Đạo Quân cuối cùng cũng chấp được thời cơ, bảo kiếm xe rách hư không, thi triển thuật thuấn di, đuổi kịp Bạch Y Nhân phía trước. 6 thanh phi kiếm đồng loạt bừng lên từ quang, điểm hương hỏa thần lực cuồn cuộn như sông lớn chút xuống. Trần Tam Thạch vung long đảm lượng ngân thương lên đỡ, nhưng trường thương vừa chạm vào phi kiếm liền vang lên tiếng kim loại rên rỉ chói tai. Thân hình hắn đột ngột lùi gấp, đồng thời lại tế ra Thiên Sát Đỉnh, nện thẳng vào tên tu sĩ đang truy sát. Đa Mục Đạo Quân không hề né tránh, con ngươi dọc của hắn lóe lên tử quang, sau thanh phi kiếm trên tay tà khí ngút trời, đồng loạt chém tới, trực tiếp bổ Thiên Sát Đỉnh vỡ thành nhiều mảnh. Trần Tam Thạch lại tung ra Trấn Hải Hoàn, kết quả cũng bị chém làm đôi. Hậu sinh khá lắm. Đa Mục Đạo Quân cười khẩy, ngươi dùng pháp bảo của tu sĩ kết đan mà đòi đấu với bọn ta, chẳng phải quá coi thường người khác rồi sao? Trần Tam Thạch có phần bất đắc dĩ. Sau khi hắn độ kiếp Nguyên Anh, liền nhận được tin tức, vội vã quay về Ngũ Trượng Nguyên. Bất kể là Long Uyên kiếm hay Long Đàm Lượng Ngân Thương, đều chưa kịp luyện chế nâng cấp, vẫn chỉ là pháp bảo, đương nhiên không thể nào đối đầu với linh bảo. Nếu không phải Hỗn Độn Chân Hỏa của hắn có thể thiêu đốt Nguyên Anh hoặc thần khảm, e rằng hắn căn bản không có tư cách giao đấu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Khà khà. Từ Hàng pháp sư lẩm nhẩm thần chú, chuỗi Phật châu đen sẫm tỏa ra từ quang yêu dị, tạo thành một vòng xoáy trong hư không. Ngay khoảnh khắc Phật quang bao phủ, những pháp bảo mà Trần Tam Thạch đang nắm giữ trong 6 cánh tay huyền linh của mình, bỗng như bị nam châm hút lấy, liều mạng muốn thoát khỏi tay hắn. Hắn đành phải thu hồi toàn bộ pháp bảo vào túi trữ vật, tay không đối phó với hai người. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, khiến hắn lâm vào thế hạ phong càng thêm bất lợi. Đang đang đang đang, lưu ly kim thân của Trần Tam Thạch liên tiếp hứng chịu phi kiếm, pháp bảo, vang lên tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, tia lửa bắn tung tóe, trên vạn trượng không trung tạo thành một biển hoa lửa rực rỡ. Từ Hàng pháp sư liên tục thi pháp, tặc lưỡi nói, chân hỏa của thí chủ thật lợi hại, ngay cả thần kham của Bần tăng cũng có chút không chịu nổi. Khác với tu sĩ tiên đạo, cảnh giới thứ tư của tu sĩ Tà Thần Đạo không phải ngưng tụ Nguyên Anh, mà là dùng hương hỏa thần lực, trong đan điền tạo ra một tòa thần kham thuộc về mình. Thần kham bất diệt, tà thần bất tử. Cho dù nhục thân bị hủy, chỉ cần thần kham còn đó, liền có thể thông qua hấp thu hương hỏa, tái tạo nhục thân. Giờ phút này, hai tu sĩ Tà Thần Đạo, trong quá trình giao thủ với Trần Tam Thạch, rõ ràng không gặp áp lực gì, thế mà thần kham trong đan điền, không biết từ khi nào lại nhiễm phải chân hỏa khó bề tiêu diệt, liên tục thiêu đốt thần kham. Đây chính là lực lượng bản nguyên. Một khi bị tổn thương, cho dù không chết, cũng sẽ đoạn tuyệt tiền đồ. Kẻ này thật sự khó nhằn, hôm nay nếu không phải người ta liên thủ, thật không biết sẽ ra sao. Vẻ mặt Đa Mục Đạo Quân càng lúc càng dữ tợn, Từ Hàng, đừng kéo dài nữa, mau chóng giải quyết tiểu tử này. Hai người nói xong, trong đồng tử tuôn ra thần lực, một đạo lưu quang từ vị trí đan điền của cả hai xuất hiện, sau đó không ngừng dâng lên, cho đến khi từ giữa mi tâm chui ra, lơ lửng trên không. Định thần nhìn lại, đó là hai pho tượng thần đang ngồi trong thần kham, một pho có đồng tử dựng đứng, một pho là hòa thượng béo mập. Thần kham xuất khiếu, cảnh giới thứ tư của tu sĩ Tà Thần Đạo, tu luyện đến trung kỳ liền có thể thi triển thần thông này, hậu kỳ thì có thể pháp tướng thiên địa. Đại sư huynh Lữ Tịch chính là tà thần, không thể nào so bì, cho nên dù chỉ là sơ kỳ cũng có thể thi triển pháp tướng thiên địa. Việc thần kham xuất khiếu này có chút khác biệt với Nguyên Anh xuất khiếu. Sau khi Nguyên Anh xuất khiếu, nhục thân liền sẽ giống như khúc gỗ. Nhưng sau khi thần kham xuất khiếu, nhục thân vẫn hành động tự nhiên, hơn nữa còn có thể nhờ sự trợ lực của thần kham mà trở nên càng thêm cường đại. Chỉ thấy, từng luồng hương hỏa thần lực nồng đậm đến mức hình thành thực chất, từ trong thần kham tuôn ra, gia trì lên thân Đa Mục Đạo Quân và Từ Hàng. Thần lực của cả hai lập tức mạnh hơn một bậc, dưới sự phối hợp của thần kham, vây kín bạch bào. Vốn dĩ đã bị cảnh giới áp chế, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cách nào sử dụng, Trần Tam Thạch cho dù có thông thiên chi năng, cũng cuối cùng rơi vào thế hạ phong. Đùng, đôi bàn tay béo mập như núi của Từ Hàng từ trên trời giáng xuống. Giáp trụ trước người Trần Tam Thạch vỡ nát, thân thể như vẫn tinh đập xuống đại địa, trực tiếp đâm sập một ngọn núi. Đa Mục Đạo Quân và thần kham của hắn cũng theo đó lao tới, từng con đồng tử dựng đứng quỷ dị từ bốn phương tám hướng ập đến. Hòa thượng Từ Hàng cũng không dừng tay, mà là đạp trên hoa sen đồng xanh, hai tay chắp lại, niệm tụng kinh văn, dường như có ngàn vạn Phật Đà đọa vào ma đạo đến nơi này. Thần thức của một mình Trần Tam Thạch làm sao có thể chống lại được cả hai, chỉ chống đỡ được một lát, đầu đã bắt đầu đau đớn như muốn nứt ra, trước mắt cũng từng trận choáng váng, sắp sửa lại rơi vào huyễn cảnh. Trong chớp mắt, hắn lấy ra một đạo phù màu vàng cam. Chấn! Phù nổ tung, hóa thành quang huy đầy trời. Khoảnh khắc tiếp xúc với quang huy, Từ Hàng, Đa Mục Đạo Quân cùng với thần kham của cả hai liền như bị hóa đá, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Định thần phù. Đạo phù này khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới cao, thời gian khống chế không dài, nhưng cũng đủ để Trần Tam Thạch lấy ra tấm phù thứ hai. Lần này, sau khi phù vỡ vụn, trước người hắn ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu đỏ sẫm, tựa như mặt trời rực rỡ, hướng về phía hai tòa thần kham mà thiêu đốt, uy năng phát ra từ đó đã vượt qua tứ giai trung phẩm, lờ mờ tiếp cận tứ giai thượng phẩm. Dưỡng phù. Từ khi kỹ thuật chế phù đột phá tứ giai, Trần Tam Thạch đã ngày đêm nguồn dưỡng đạo phù này, khiến một tấm Diệu Nhật phù vốn chỉ là trung phẩm được nâng lên đến tứ giai thượng phẩm. Cho đến khi Diệu Nhật phù xuất thế, Từ Hàng và Đa Mục Đạo Quân mới dậy thoát khỏi định thân phù, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Tên này từ đâu có được đạo phù tứ giai thượng phẩm này? Tứ giai thượng phẩm, tương ứng với Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ kém một bước, liền có thể đạt đến uy năng cấp hóa thần. Phù sư phẩm giai như vậy, toàn bộ tu tiên giới đếm trên đầu ngón tay. Cả hai không dám khinh thường, vội vàng thu thần kham vào trong cơ thể, dùng nhục thân thi pháp chống đỡ. Diệu Nhật giáng xuống, biến toàn bộ bầu trời thành biển lửa, tựa như A Tỳ luyện ngục của Phật môn, lại như nghiệp hỏa đốt trời. Áo cà sa trên người Từ Hàng hóa thành cho bụi, thân thể béo mập bị nướng đến xèo xèo chảy mỡ. Đa Mục Đạo Quân, cánh tay cũng cháy đen một mảng. Cả hai chịu thiệt thòi, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, phát thệ hôm nay dù phải hủy đi một bộ nhục thân, cũng phải giết chết kẻ bạch bào kia. Xong, khi ngọn lửa trước mặt tan đi, Trần Tam Thạch đã sớm không còn bóng dáng. Hắn chạy mất rồi. Đa Mục Đạo Quân tức tối, hai chúng ta tu vi trung kỳ liên thủ, chẳng những không giết nổi một tiểu tử Nguyên Anh sơ kỳ, lại còn bị thương, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn mặt mũi nào gặp các đạo hữu khác. A Di Đà Phật, xin hãy nguôi giận, nguôi giận. Từ Hàng vừa lấy một nắm bột thuốc bôi lên bụng mình, vừa nói, dù sao hắn cũng không thoát khỏi quảng nhân đạo, cứ mặc kệ hắn đi. Chúng ta cứ đi hoàn thiện trận pháp trước, sớm muộn gì cũng luyện hóa được tên này. Hừm. Đa Mục Đạo Quân dần bình tĩnh lại, xem động tĩnh thì bọn Triệu đã thành công rồi, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Trần Tam Thạch độn một mạch hơn ngàn dặm, đến khi chắc chắn hai người Từ Hàng không đuổi theo mới dừng lại. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu có linh bảo trong tay, có lẽ còn đối phó được một tu sĩ trung kỳ, nhiều hơn nữa thì quả thực quá sức. Có điều, thân mang nhiều tuyệt kỹ, muốn toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Trần Tam Thạch uống đan dược, tự mình điều tức hồi phục, rồi bắt đầu xem xét tình hình trước mắt. Sau khi Trường Thành thất thủ, Mộ Thanh Minh và những người khác, phần lớn sẽ lui về Cố Thủ Cự Thiếu Thành. Việc cấp bách của bọn họ lúc này là cầu viện Côn Khư. Trần Tam Thạch phái Thanh Điều đưa tin, nhưng chẳng bao lâu nó đã bay về tay không. Sau khi lệnh bài bị mất, toàn bộ lôi vân trên khắp Quảng Nhân Đạo đều bị ma đạo khống chế, Trường Thành vốn vững như thành đồng nay lại trở thành chiếc lồng giam cầm bọn họ. May mà động tĩnh lớn như vậy, dù không ai báo tin, Côn Khư hẳn cũng sẽ sớm phát giác. Cứ trở về trước rồi tính. Cự Thiếu Thành đã bị bao vây, Trần Tam Thạch phải tốn không ít công sức mới tìm được cơ hội vào thành. Không khí trong thành vô cùng nặng nề. Trần huynh, Mộ Thanh Minh tự trách, nếu để huynh ở lại giữ thành, còn ta đi tìm người, nhất định đã không thua thảm hại thế này. Ta cũng không ngờ nổi ứng lại là Phong Thanh Yến. Trần Tam Thạch sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, không khỏi thầm tiếc thương cho cái chết của Tiêu Đạo Hữu. Tính tình người này tuy có phần đặc biệt, nhưng giữa tu tiên giới hỗn loạn này, tuyệt đối được xem là một tu sĩ chính đạo quang minh lỗi lạc. Hắn chợt nghĩ, hành động này của Phong Thanh Yến, lẽ nào không liên lụy đến cả Vạn Tượng Tông ư? Sẽ. Mộ Thanh Minh quả quyết, nếu Vạn Tượng Tông không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, Tam Tông sẽ tiêu diệt toàn bộ tu sĩ cao giai trong môn phái đó. Nhưng vấn đề bây giờ là tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.